Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 157, chương 1016, Thiên Táng. Hơn 200 người từ phía dưới leo lên cũng mất thời gian không ít. Vương Khả đi sau Vương Quân Diệt hỏi: "Chị, có người nào xuống không?" Vương Khả lắc đầu: "Không có ai chết cả." "Vậy thì tốt, chúng ta mau mau rời khỏi đây." Vương Quân Diệt nói: "Không ra khỏi giáp hát lớn trước cũng đừng có loạn, bởi vì chúng ta chưa xác định còn có thể gặp nguy hiểm hay không." "Chúng ta biết." "Biết là tốt rồi, em chỉ sợ chị đó ra đến cửa gặp nguy hiểm liền chạy loạn. Chúng ta tiếp tục muốn sống, nhất định nghe người an bài thôi." "Đi thôi." Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn thấy ở trên bả vai của mình đôi chân của bà Bảo lắc lắc: "Bảo thúc có thể đi xuống tự đi không? Con là rất mệt đó." "Ta cũng mệt mà." Vương Quân Diệt không nói một lời nào, bước ra hướng bên ngoài giạt. Đi không bao lâu, bà Bảo nhẹ giọng: "Tiểu Quân Diệt, tà khí đã tàn hết rồi." "Nói như vậy là quỷ đại sư đã chạy?" "Khẳng định là chạy rồi, nếu không chờ ta giết bọn chúng à?" Vương Quân Diệt bĩu môi: "Bảo thúc, nếu như không có bảo kiếm, người giết được quỷ đại sư sao?" Bà Bảo trâu cái miệng nhỏ: "Những thứ tà ma ngoại đạo càng ngày lại càng lợi hại, lúc trước ta tùy tiện là đánh chết rồi." "Bảo thúc à, người đừng có khoác lác, người cũng đi theo cha lên thiên giới, về sau mới lợi hại được. Còn nghe nói qua lúc trước, người là một con quỷ nhát gan đó." Bốp một tiếng, bà Bảo lại gõ cho Vương Quân Diệt một cái đau đớn đến nhe răng trợn mắt: "Bảo thúc, người đánh nhẹ một chút được không?" "Ai bảo ngươi ta là quỷ nhát gan, ta đánh người đó." Vương Quân Diệt không thèm phí lời với hắn, đánh không thắng thì cho dù có lý thì thua thiệt vẫn là mình. Quẹo trái quẹo phải, sau mười mấy phút, đoàn người đi ra khỏi rạp hát lớn. Màn đêm sâu thăm thẳm, nhưng bên ngoài rạp hát vẫn còn không ít người đang bay vây quanh. Đèn xe chiếu đến nhức mắt ở ngoài cửa. Bọn Vương Quân Diệt vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn 200 người ở đằng sau lưng thoáng cái vọt ra, đẩy bọn Vương Quân Diệt qua một bên. Từng người tìm người thân bằng hữu của mình, ôm đầu khóc giống. Trong lúc nhất thời, ở ngoài cửa rạp hát thành một trận tiếng khóc bu lu ba loa. Lưu Ánh Oánh vẫn đứng bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn nàng: "Này, tại sao cô không đi tìm cha mẹ cô?" "Không phải là ngươi là bạn của anh họ ta sao? Ta đi theo các người." "Bên kia kìa, đi nhanh lên." Vương Quân Diệt chỉ một đám người đang ôm nhau khóc, nhìn thấy bọn Sương Sườn. Lưu Ánh Oánh vừa nhìn thấy Sương Sườn, chạy nhào tới trong ngực của Sương Sườn khóc òa lên: "Oánh Oánh, đừng khóc mà." Sương Sườn lau nước mắt cho Oánh Oánh, ngước mắt nhìn Vương Quân Diệt: "Tiểu tứ cảm ơn cậu." Vương Quân Diệt cười một tiếng. Đỗ Nguyệt Như đi tới kéo cánh tay của Vương Quân Diệt, đau lòng nhìn hắn: "Quân Diệt, sao lại thành bộ dáng như vậy?" "Tôi không sao, chỉ là khuôn mặt bị đánh sưng, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt." Vương Quân Diệt sờ khuôn mặt sưng vù của mình nói: "Nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, ta đau lòng đó." Đỗ Nguyệt Như thần tình ngắm nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt mím môi, kéo bàn tay của nàng: "Cô đừng có lo, Hàng Yêu Trừ Ma bị thương một chút là không tránh được." Lý Oanh Oánh cùng cha mẹ gặp nhau một hồi, người một nhà đi tới, cha mẹ của nàng khuôn mặt cảm kích, kể kéo tay của Vương Quân Dệt. Tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu. Thúc thúc, đừng có khách khí như vậy. Tôi cùng Sơn Sơn là bạn tốt mà. Muội muội của hắn cũng là muội muội của tôi đó. Chà, con mệt mỏi, chúng ta đi về thôi. Oánh oánh, hắn vì cứu con đó bị đánh thành như vậy, tại sao con không biết nói một câu cảm ơn là sao? Vương Quân Diệt vội vàng nói. Thúc thúc, chuyện vừa phát sinh đối với bọn họ thật sự là khó chịu đó. Lý Oánh Oánh nhìn sang, cha của nàng gật đầu một cái. Nếu như mà cậu đã nói như vậy, tôi trước hết đưa Oánh Oánh về. Tiểu huynh đệ, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm, báo đáp ân tình. Được, vậy bọn tôi nhận lời mời lại của thúc. Lý Oánh Oánh người nhà sau khi rời đi, bọn Vương Quân Diệt cũng lên xe trở về nhà của Sương Sườn. Về nhà của Sương Sườn, mọi người ngồi ở phòng khách tán gẫu, sau đó về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Vương Quân Diệt dậy sớm, đến phòng vệ sinh nhìn trong gương, thấy cũng đã tiêu sưng đến 2/3. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ mình mất đi cái vẻ đẹp trai vốn có. Tuy nói nhìn người không chỉ nhìn tướng mạo, nhưng có một bộ dáng đẹp trai vẫn làm việc dễ một chút. Nếu như mặt mũi sinh ra là hung thần ác sát, người người nhìn khiếp sợ, cũng chẳng có ai mà chơi cùng cả. Độ 9 giờ sáng, một nhà ba người của Lý Oánh Oánh tới biệt thự, mời bọn Vương Quân Diệt đi ăn cơm. Đối với những bữa tiệc như vậy, Vương Quân Diệt tự nhiên cũng không cự tuyệt. Huống chi, ở trên người hắn còn có bảo thúc tham ăn, muốn không đi cũng không được. Ở trên bàn cơm, cha của Lý Oánh Oánh cầm một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Vương Quân Diệt. Bất quá hắn cự tuyệt. Bà Bảo đã cầm một tấm thẻ ngân hàng, bên trong nhất định là có không ít tiền. Hắn nếu như lấy, trong lòng sẽ áy náy. Cha của Lý Oánh Oánh thấy Vương Quân Diệt kiên trì, không cầm, cũng không cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn nói về sau gặp phải chuyện gì, lão có thể làm, nhất định không từ chối. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Vương Quân Diệt cũng khôi phục không sai biệt lắm. Sương Sườn mang theo mấy người đến thăm cung điện Potala. Lúc ban đêm, mấy người rời khỏi cung điện xuống núi. Lúc này, một trận thanh la từ đằng xa đánh tới càng lúc càng gần. Hứa Đại Tráng nghi ngờ nói: "Trời mau tối, sao lại có người thổi thanh la vậy?" Sương Sườn thở dài một tiếng nhẹ giọng: "Đại Tráng, đừng có nói bậy nữa bạn, đây là người ta đi, có người chết đó, đưa lên cung điện Potala thi hành thiên táng." "Nhưng mà sao lại thiên táng vào lúc hoàng hôn?" "Tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy qua lúc hoàng hôn thi hành thiên táng." Sương Sườn lắc lắc đầu. Vương Quân Diệt nhìn một cái nhẹ giọng: "Người chết lúc hoàng hôn, người này khả năng không phải là chết bình thường, có thể là chết yểu. Hơn nữa, tôi đoán chừng cũng không phải là thi hành thiên táng đâu, mà là đưa lên cung điện Potala để siêu độ đó." "Siêu độ?" Bọn Sương Sườn lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu. Lúc đang nói chuyện, đoàn người từ đằng xa đi tới. Đi trước có 4 lạt ma đang khua chiêng gõ trống, vỗ kim rút. Ở giữa có 4 người đại hán dân tộc Tạng đang khiêng một cái quan tài nhỏ. Theo lý mà nói, một cái quan tài cũng không có nặng quá như vậy, nhưng 4 đại hán này đang cố gắng hết sức. Vương Khả nhẹ giọng: "Tiểu đệ, ta cảm giác được có một số việc không đúng. Ngươi xem, người đi đường này, ở đằng sau có một cao tăng." Vương Quân Diệt gật đầu: "Chị, em cũng cảm thấy không đúng. Chị xem, một quan tài như vậy, 4 đại hán như vậy mà còn cố hết sức. Hơn nữa trên quan tài quấn đầy dây đỏ. Theo như tập tục mà nói, dây đỏ là trói buộc, đồ vật, yêu quái. Vậy chúng ta có nên động tay không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Không. Trong cung điện Potala rất nhiều cao tăng, đối phó với một yêu vật có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, trừ phi cỗ quan tài đổ ở đây." Đúng lúc này, một đại hán đau chân, thân thể lệch một cái, góc quan tài đập xuống mặt đất, dây trói quan tài đứt một sợi. Mấy lạt ma sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên: "Mau mau kéo dây đỏ, kéo dây đỏ." Chương 1017 Quỷ đường. Một đôi vợ chồng người Tạng quấn vải trắng ở bên cạnh vội vàng nắm một cái dây đỏ kéo ra đem quấn quanh quan tài. Hồng Tuyến sau khi quấn xong, 4 đại hán lại khiêng quan tài lên. mấy đạt ma lại thở phào nhẹ nhõm. Một đạt ma thúc giục: "Tăng thêm tốc độ lên núi, Hoạt Phật ở cung điện chờ chúng ta." "Đúng đúng, mau lên núi tìm Hoạt Phật, mau lên." Nói xong, bốn đạt ma bước nhanh, mang bốn quả đại hán quan tài đẩy đi nhanh thấy rõ. Bọn Vương Quân Diệt hướng bên cạnh sang mấy bước để cho bọn họ dọn đường. Đợi lúc bọn họ đi độ 100 bước, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng cùng kêu lên: "Tiểu tư, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" "Thi thể trong quan tài, khả năng xảy ra thi biến." "Thi biến?" Cả hai người cả kinh. "Có phải là biến thành cương thi?" "Thi biến không nhất định là biến thành cương thi, còn có thể trở thành yêu thi, hành thi. Các người hiểu không?" Hai người cái hiểu cái không, gật đầu. "Tiểu tứ, như vậy cậu nghĩ rằng trong quan tài sẽ biến thành cái gì?" "Tôi không cảm giác được yêu khí, cũng không có cảm giác được thi khí. Ngược lại tôi cảm giác được quỷ khí nhàn nhạt đó." "Quỷ khí như thế nào?" "Thi thể trong quan tài có lẽ là biến thành quỷ thi. Thi quỷ nửa người nửa thi, có lực lượng của thi, có tà mị của quỷ. Thi quỷ tu luyện 100 năm là có thể lên trời xuống đất rồi." "Lợi hại như vậy, các cậu có thể đối phó?" "Có." Sương Sườn yên lặng một hồi nói, vừa rồi xem bọn họ dáng vẻ khẩn trương, thi thể trong quan tài khẳng định là không đơn giản. "Chúng ta có nên đi theo hay không, nhìn một chút xem?" "Sương Sườn, đây là cung điện Potala, cao tăng rất đông." "Cao tăng là rất lợi hại phải không?" Vương Quân Diệt cười một tiếng. "Cao tăng rất lợi hại, vừa rồi chúng ta đi vào cung điện gặp hai lạt ma, tu vi còn cao hơn tôi đó. Bất quá bọn họ mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đối phó với quỷ quái còn kém đạo gia chúng tôi một chút. Bọn họ mang quan tài đi là để hóa giải oán khí trong thi thể ở trong quan tài, để cho hắn sớm về Tây Phương Cực Lạc." "Đi thôi, chúng ta mau trở về, trời sắp tối rồi." Mọi người quay người xuống dưới núi, đến bãi đậu xe, Vương Khả nói: "Tiểu đệ, ta định ngày mai sẽ cùng Bảo Thúc đi đó." "Đi, tỷ tỷ các người phải về sao?" "Không, ta là muốn tìm quỷ kiềm bà, nếu không đối với người mà nói là một uy hiếp." "Chị à, thật ra thì chị không cần lo lắng như vậy. Em và quỷ kiềm bà đã giao thủ, tuy nói em nhất thời không giết được bà ta, nhưng bà ta muốn giết em cũng không được." Vương Khả lời nói thâm thía: "Tiểu đệ, quỷ kiềm bà hạ cổ rất lợi hại, nàng nếu như đối với ngươi hạ độc, chúng ta lại không có ở bên cạnh, ngươi chịu khổ, vậy là mẹ cũng lo lắng đó." Vương Quân Diệt gật đầu: "Vậy các người cẩn thận một chút, có Bảo Thúc ở bên cạnh, ngươi yên tâm, để cho chúng ta không yên lòng trong lúc bất chợt là ngươi đó." Bỗng một cơn gió lớn từ trên núi thổi xuống, sau đó mây đen kéo tới che khuất bầu trời, che khuất luôn cả ánh nắng chiều đang len lỏi. Bọn Sương Sườn cả kinh, ngẩng đầu nhìn trời tối om om. "Đây là thế nào, sao trời lại muốn mưa sao?" "Không phải." Vậy là chuyện gì?" Vương Quân Diệt vừa định giải thích, một cỗ âm hàn khí từ trên núi vọt xuống. Hai chị em Vương Quân Diệt còn có cả Bảo Bảo mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy một cỗ quỷ khí tối om om cuồn cuộn. Quỷ khí tốc độ rất nhanh, vượt qua mức bình thường, tràn qua thân thể của bọn Vương Quân Diệt, xông xuống bãi đậu xe. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Là quỷ đường." Vương Khả gật đầu: "Xem ra đồ vật trong quan tài đã ra, hơn nữa tu vi không thấp, nếu không không thể nào tạo lên quỷ đường như vậy." "Quỷ đường là tu vi đạt tới tầng thi quỷ, tạo ra ảo ảnh. Ở trong ảo ảnh, người có thể nhìn thấy dục vọng trong nội tâm của mình, tâm trí không kiên định sẽ trở nên điên điên khùng khùng, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Quỷ đường mặc dù là ảo ảnh nhưng vẫn có thể giết người đó." Bọn Đỗ Nguyệt Như nghe vậy hít một hơi lãnh khí: "Vậy chúng ta phải làm gì?" "Muốn phá quỷ đường cũng không phải không có cách, chỉ cần đem thi quỷ tiêu diệt." Nói đến đây Vương Quân Diệt dừng một chút: "Chúng ta bây giờ cũng đang ở đây, quỷ đường ở bên trong, không thể nào không quan tâm." Nói xong xoay người chạy lên núi. Đoàn người đi không bao xa, đột nhiên nhìn thấy hai đại hán hét to từ trên núi chạy xuống, toàn thân cởi hết cả quần áo, vừa đi vừa chạy, đi ngang qua bọn Vương Quân Diệt. Hai chị em Vương Quân Diệt kéo lấy một người đè xuống đất. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, điểm điểm hai cái ở mi tâm của đại hán. Hồng quang chợt lóe, hai đại hán nghiêng đầu một cái, ngất xỉu. Hai người đem đại hán khiêng đến ven đường, tựa vào trên vách đá. Đi nhanh, chúng ta nhanh lên. Nhưng mà bọn họ làm sao đây? Bọn họ không sao, chỉ là ngủ mê man thôi. Mấy người lập tức tăng tốc hướng lên trên núi mà đi. Đi tới giữa sườn núi, thấy được hai đại hán thi thể nằm chồng chơ, thất khiếu chảy máu, đã chết tốt. Nắp quan tài để ngang hai bên cạnh đại hán, quan tài không thấy đâu cả. Không chỉ có như vậy, mấy lạt ma cùng với cặp phu phụ quấn khăn trắng cũng mất tung ảnh. Người đâu? Đi đâu mất rồi? Mà mau tìm một chút, Vương Quân Diệt nói, sau đó vọt lên trên một tảng đá lớn, quay trái quay phải tìm kiếm thân ảnh của đạt ma. Hắn xoay người cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai đạt ma khắp người máu me be bét tựa vào trên vách đá. Vương Quân Diệt nhảy xuống, thử dò xét hơi thở của hai đạt ma, phát hiện một người trong đó đã chết, một người khác cũng không còn một chút sinh khí nào. Vương Quân Diệt ngón tay đặt lại trên cổ của đạt ma còn lại. Đạt ma thoáng mở mắt, Vương Quân Diệt vội hỏi, thi quỷ đâu? Đạt ma há miệng, bọng máu không ngừng phọt ra. Hắn nặng nề hít hai cái đứt quãng. Thi quỷ, mang theo quan tài lên cung điện Bồ Tà La. Sự tình lúc nào? Là 1-2 phút, bây giờ đuổi theo còn kịp. Vương Quân Diệt gật đầu, bàn tay nắm chặt cổ của lạt ma, bẻ gãy cổ của hắn, đưa tay vuốt mắt, lẩm bẩm, yên nghỉ đi. Ở trên quảng trường Bồ Tà La, mấy cao tăng đắc đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn mây đen. Hoạt Phật, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Đứng đầu là một lạt ma trẻ tuổi, độ 27-28, chắp hai tay, âm thanh ngưng trọng nói. Đúng lúc này, một cái quan tài từ trên trời hạ xuống, muốn đập xuống đầu của Hoạt Phật. Kim cương phục ma ấn. Hoạt Phật hai tay giơ lên trời, một chữ vạn vàng óng bay ra, cùng quan tài đụng vào nhau. Quan tài nổ tung, mặt gỗ bay tán loạn. Một đạo thân ảnh lung lay hạ xuống. Đây là một cô bé người Tạng, ở trên người còn mặc trang phục dân tộc Tạng. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên ánh sáng xanh hồng, toàn thân quanh quẩn nồng nặc quỷ khí. Một đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm Hoạt Phật. A Di Đà Phật. Cô bé khóe miệng hiện lên một vệt cười tà ác, thân hình lóe lên chạy thẳng tới Hoạt Phật. Mấy cao tăng đắc đạo ở sau lưng của Hoạt Phật trái phải một bước niệm chỉ. Thi quỷ bàn tay nhỏ vung lên, một cỗ quỷ khí đánh tới, cùng với chữ vạn lóe lên kim quang, giằng co lẫn nhau. Chương 1018, Ám Vô Thiên Nhật. Thi quỷ cười lạnh, còn lừa chọc, ngươi không dám động thủ sao? Hoạt Phật chắp hai tay, ánh mắt có chút áy náy nói, A muội, ngươi đây là cần gì? Ta là Hoạt Phật, là thuận ứng thiên mệnh, ngươi cần gì phải nghịch thiên nhi được, tự chịu lấy diệt vong. Thủy quỷ cười cười, rồi lại khóc, lại lau lệ ở khóe mắt. Ngươi không phải là A ca của ta, ta cũng không phải là A muội của ngươi. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Ngươi vừa muốn giết Nhiên Tưởng, ta đã tới. Mấy lạt ma kinh hãi ở bên cạnh Hoạt Phật vội vàng hô lên, Hoạt Phật, người không thể. Ê, bố Đạt Lạp Cung còn cần phải người chủ trì. Mấy lạt ma phân thần để cho thi quỷ cơ hội, bàn tay nhỏ của thi quỷ vung lên, một luồng quỷ khí nồng đậm đánh tới, muốn phá tan kiện chữ vạn lóng lánh kim quang. Lạt ma bộ dáng sợ hãi, cả kinh, bàn tay nắm chặt, túm lấy tăng bảo hất mạnh. Tăng bảo kim quang thiểm thước, tạo thành một kết giới ngăn chặn cản quỷ khí. Bất quá mấy lạt ma lui về đằng sau. Hoạt Phật bàn tay vung lên, linh lực tỏa ra, quét về quỷ khí bước đi. Hắn nhìn thi quỷ nói, ngươi chỉ là muốn ta ra lệnh, nhưng không muốn thương tổn tới bố Đạt Lạp Cung, những người xung quanh. Quả nhiên là lòng dạ Bồ Tát. A Di Đà Phật, Ngạ Phật từ bi, ta lấy một mình mệnh ta đổi lấy ngàn người của Bố Đạt Lạp Cung. Thi quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên bên cạnh của Hoạt Phật, bàn tay nhỏ chộp vào ngực của Hoạt Phật. Hoạt Phật, Hoạt Phật của các người phải chết, ta muốn a ca của ta trở về. Thi quỷ khuôn mặt dữ tợn, cười như điên, soạt một tiếng ngón tay đã cắm vào ngực của Hoạt Phật. Máu tươi rơi trưng xuống mặt đất, trên mặt của Hoạt Phật xẹt qua một tia thống khổ. Lạt Ma ở đằng sau xông lên, đồng loạt tấn công thi quỷ. Thi quỷ rút tay ra điểm, Hoạt Phật lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một Lạt Ma đỡ hắn. Hoạt Phật, người là vị đại nghĩ. Nàng chết là ta muốn, ta không thể để cho các ngươi chết theo ta. Hoạt Phật, người tuyệt đối không thể chết, Bố Đạt Lạp Cung cần phải có người chủ trì, chúng ta khổ cực tìm hơn 10 năm mới tìm được người. Hoạt Phật ho nhẹ hai tiếng rồi nhẹ giọng, dìu ta đứng lên. Lạt Ma đem Hoạt Phật ngồi dậy hẳn hoi. Hoạt Phật kết Phật ra kim cương thủ ấn, lập tức trước mặt ngăn trở thi quỷ có hai Lạt Ma vọt lên, một bàn tay vàng óng đánh ra. Thi quỷ giơ tay đánh vào trong, quỷ khí dũng động đánh thẳng vào kim cương thủ. Phanh một tiếng, quỷ khí nổ tung, kim cương thủ ấn ảm đạm đi một tí, nhưng tốc độ không giảm, chạy thẳng tới thi quỷ. Thi quỷ lui về đằng sau, kim cương thủ trong khoảnh khắc cách nàng mấy bước dừng lại, rồi dần dần tiêu tán. Thi quỷ tét miệng cười một tiếng. Bị thương, pháp lực là không đủ. A-di-đà Phật, a muội, ta không muốn ra tay với ngươi, hy vọng ngươi tự động rời đi. Bây giờ ta không phải là a muội của ngươi. A-di-đà Phật, ký nhiên như này bần tăng sẽ không khách khí nữa. Hoạt Phật chắp hai tay, miệng tụng kinh niệm Phật, sau lưng tụ ra Phật quang lòe lòe là hư ảnh của Phật tượng. Phật tượng mở miệng: ta là Văn Thù Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc, yêu nghiệt phương nào lại dám lỗ mãng tại thánh địa của ta vậy? Lại thêm một con lừa chọc. Hoạt Phật bất vì sở động tiếp tục tụng kinh, đồng thời hai tay của hắn cũng bắt đầu kết thủ ấn. Ở phía sau hắn, Phật tượng càng phóng đại hơn, ước chừng lại chân thật hơn. Bàn tay của Hoạt Phật lật một cái, hướng thi quỷ đập xuống. Thi quỷ hai tay giơ lên trời, quỷ khí trùng thiên. Hoạt Phật ấn xuống nhưng miễn cưỡng chống được Phật trưởng. Lạt Ma ở sau lưng Hoạt Phật hoảng sợ, lực lượng của thi quỷ lại mạnh đến như vậy. Hoạt Phật có tượng Phật ở đằng sau lưng, tên là Phật Môn Pháp Tướng, có thể lĩnh ngộ được Phật Môn Pháp Tướng trong chúng đệ tử Phật Môn là đã ít lại càng ít. Oanh một tiếng, thi quỷ cho dù lợi hại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phải là đối thủ của Hoạt Phật. Bố Đạt Lạt cùng Hoạt Phật đều là chuyển thế kiếp trước tu hành, chỉ là bất quá yêu cầu phải là Hoạt Phật tự thân tu hành mới có thể nắm giữ được tu vi của kiếp trước. Thi quỷ bị Phật trưởng cường đại chèn ép quỷ xuống dưới đất. Đúng lúc này, Phật trưởng bỗng nhiên tiêu biến. Thi quỷ nhìn lên, Phật trưởng đang dừng lại trên đỉnh đầu. Thi quỷ liếc mắt, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Thủ chảo theo quỷ khí rút ra, keng một tiếng, Phật trưởng trực tiếp bị đánh tan. Thi quỷ chợt lóe đi đến bên cạnh Hoạt Phật, thủ chảo đè xuống. Hoạt Phật hai ngón tay động một cái, kẹp lại một ngón tay của thi quỷ. Thế nhưng móng tay của thi quỷ dài ra, cắm thẳng vào trong huyết nhục của Hoạt Phật. Bảo thúc, Vương Quân Diệt mấy người cũng lo lắng kêu lên. Vừa thấy màn này, bà Bảo nghe được tiếng của Vương Quân Diệt, chợt lóe lên tới phía sau của thi quỷ, bàn tay nhỏ vỗ thẳng vào sau lưng của thi quỷ. Ngay khi bàn tay của hắn điểm lên người của thi quỷ, Hoạt Phật đánh một chưởng cùng với bàn tay nhỏ của bà Bảo đụng vào nhau. Bà Bảo dùng một chưởng này có thể nói là 10 phần lực lượng, trực tiếp đánh văng Hoạt Phật ra bên ngoài. Bà Bảo Thấy mình đã bị như vậy, a một tiếng, quay lại lên bả vai của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng khinh bỉ, liếc mắt nhìn hắn. Bảo Thúc, người làm tốt lắm. Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ. Ta là cố ý giúp hắn, ai ngờ hắn lại xuất thủ. Còn không mau đi giúp người ta chữa thương, nếu như hắn xảy ra chuyện, bố Đạt Lạt Cung Lạt Ma sẽ ăn thịt người đó. Nghe như vậy, bà Bảo trợn to mắt. Bọn chúng nó làm sao mà đánh được ta chứ? Bọn họ đánh không lại người, nhưng mà Tây Thiên Phật thì sao? Hay, được rồi, ta đi vậy. Bà Bảo đi đến bên cạnh Hoạt Phật, giúp hắn chữa thương. Vương Quân Diệt cũng rút ra Trảm Quỷ Đao, nhìn thi quỷ lạnh lùng. Người cái gan không nhỏ, lại dám xông vào tận bố Đạt Lạp Cung. Ngươi là ai? Thi quỷ hung tợn trừng mắt nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười nhạt, là Mao Sơn đệ tử. Thì ra là đạo sĩ Mũi Châu. Đạo sĩ Mũi Châu còn so với cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi tốt hơn nhiều. Hơn nữa, ta đây là đạo sĩ Mũi Châu để giết người đó. Thi quỷ ngẩn ra, sau đó cười lên phách lối. Chỉ bằng ngươi sao? Vương Quân Diệt nhổ một bãi nước bọt, móc kiếm gỗ đào đưa cho Vương Khả. Chị, chúng ta lên thủ đối phó hắn. Vương Khả Khả nhận lấy kiếm gỗ đào, rút ra kiếm mỏng. Hai chị em hai người chân đạp thất tinh bộ, tả hữu giáp công thi quỷ. Khóe miệng của thi quỷ khinh thường. Hai trưởng phách ra ngăn trở Trảm Quỷ Đao và thanh kiếm. Vương Quân Diệt tay phải nắm chỉ quyết đánh vào bên tay của nàng. Thi quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay lùi về đằng sau. Nhân cơ hội này, Vương Khả Khả ngọc thủ chuyển một cái, vỗ lên bả vai của thi quỷ. Hai chị em giáp công, Vương Quân Diệt bàn tay lộ ra bấm vào cánh tay của thi quỷ. Nhưng hắn lại cả kinh, ngẩng đầu. Người là song hồn. Thi quỷ không nói, trở tay đánh ra một trường, lắc mình lui lại đằng sau. Vương Khả Khả nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, là sao? Chị, nàng là song hồn đó. Song hồn, ý người nói là có oắc, ác quỷ hoặc là quỷ vương đã nhập vào thể vào trong nàng. Vương Quân Diệt gật đầu, cho nên nàng mới có thể lợi hại đến như vậy. Ai, thật là đáng ghét. Vậy là chúng ta phải giết luôn cả quỷ vật trong cơ thể của nàng. Đúng vậy. Thi quỷ nghe được hai chị em nói, biết mình đã bị bại lộ, không tiếp tục ẩn giấu, giơ tay rung một cái, đem toàn bộ quỷ khí bộc phát. Quỷ khí nồng đậm tràn ra, trong không khí trời đã tối, còn mờ mờ nhìn được, bây giờ thì hoàn toàn tối thôi, đưa tay không thấy được năm ngón, gọi là ám vô thiên nhật. Chương 1019. Song hồn thi quỷ. Trước mắt thoáng tối, có chút kinh hoàng, âm thanh mang theo nức nở gọi Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng men theo âm thanh đi tới bên cạnh Đỗ Nguyệt Như, kéo tay của nàng nhẹ nói, đừng sợ, ta ngay bên cạnh cô đây. Đỗ Nguyệt Như run run, ta không sợ, ta biết là ngươi sẽ bảo vệ ta. Sườn sườn, đại tráng. Tiểu tứ chúng tôi ở ngay bên cạnh. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng nói, các người mang theo Nguyệt Như lui ra xa một chút, chờ chúng ta chiến đấu với thi quỷ xong. Được thôi. Sương Sườn móc ra điện thoại di động, bật đèn, miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mặt. Vương Quân Diệt tiến lên trước mặt hắn nói, nhớ phải bảo vệ tôi, Nguyệt Như cho tôi đó. Tiểu tứ cậu yên tâm, Nguyệt Như là bạn gái của cậu, nhưng coi như là đệ muội của chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Được, đa tạ. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía Đỗ Nguyệt Như. Cô ở bên cạnh bọn họ, chờ một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng có chạy đến. Song hồn thi quỷ rất lợi hại, cô không chịu nổi giày vò liên quan đâu. Được, nhưng người nhất định phải cẩn thận đó. Mau rời đi. Vương Quân Diệt cũng tháo ra ngọc phù ở trong tay đặt vào tay của Đỗ Nguyệt Như. Đỗ Nguyệt Như nhìn hắn, muốn nói, người cũng thi quỷ đại chiến, người giữ lại ngọc phù đưa cho chúng ta, thế còn ngươi? Ngọc phù có vẻ thể bảo vệ các người không bị quỷ khí xâm nhập. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Ta thường xuyên giao du qua lại với quỷ quái, cô xem có bao giờ ta bị quỷ khí xâm nhập chưa? nhanh lên một chút đi thôi, đừng làm chậm trễ tiểu tứ đối phó với thi quỷ. Cẩn thận một chút đó. Đỗ Nguyệt Như nói một câu, theo sát Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đi xuống Bố Đạt Lạp Cung. Vương Quân Diệt cũng từ bên hông móc ra một đạo linh phù, bắt pháp quyết niệm chú, lập tức nhíu nhíu con mắt đi tới bên cạnh Vương Khả Khả. Chỉ chuẩn bị động thủ. Vương Khả Khả gật đầu, bảo thúc xua tan quỷ khí, ít nhất phải để cho chúng ta nhìn được thi quỷ. Được rồi, ta làm ngay đây. Qua nửa phút, quỷ khí nồng đậm bắt đầu tiêu tán. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt đột nhiên cảm giác luồng khí ở bên người mình không đúng. Không nói hai lời, xách Trảm Quỷ Đao, xông ra. Tiểu đạo sĩ, ngươi còn cảnh giác sao? Thi quỷ né tránh Trảm Quỷ Đao, thối lui ra mấy chục bước, khuôn mặt đầy tà ác nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh. Song hồn thi quỷ, ta đây chưa từng gặp qua. Ngươi lần này thật sự làm cho ta mở mang hiểu biết đó. Ngươi muốn biết về song hồn thi quỷ lợi hại như thế nào, ta sẽ để cho ngươi biết một chút. Trong lúc đang nói chuyện, thi quỷ một chảo đánh tới trước người. Vương Quân Diệt bàn tay cũng vung tới, Trảm Quỷ Đao ngăn trước người. Lập tức tay phải kiếm chỉ khẽ động, chém xuống. Thi quỷ lúc trước đã chịu thua thiệt bởi chiêu này, bây giờ đang ngây ngốc, đành phải đưa tay chặn kiếm chỉ của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng cười lạnh một tiếng, quát lên: Thiên sát lệnh! Thi quỷ đột ngột cảm giác cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi, ánh mắt đông lại, một chưởng phách lên trên Trảm Quỷ Đao, mượn lực lui về đằng sau. Nàng ánh mắt có chút ngưng trọng. Tiểu đạo sĩ, người đây là chiêu số gì vậy? Là Mao Sơn sát quỷ lệnh. Mao Sơn sát quỷ lệnh. Thi quỷ cả kinh, thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng nghi ngờ. Thi quỷ tựa hồ như biết Mao Sơn sát quỷ lệnh. Bất quá theo như Vương Quân Diệt biết, bọn họ Mao Sơn nhất mạch có rất ít người qua lại như vậy. Cha hắn hơn 20 năm trước đi qua Côn Luân Sơn cũng chưa bao giờ gặp phải thi quỷ. Sư bá của hắn cũng hơn 20 năm trước cùng sư tổ của hắn vì thiên hạ mà thương sinh, thả xả thân ra cố thần ma chi hải phong ấn. Tuy nói sư bá có vài học trò cũng sẽ biết Mao Sơn sát quỷ lệnh, vì vậy sát quỷ lệnh cũng không thể nào lan truyền, chỉ có hắn, Trần Thần và cha hắn. Nếu như cha hắn gặp phải thi quỷ, thi quỷ đã sớm hồn phi phách tán. Sư huynh của hắn gặp phải cũng nhất định sẽ nói ra. Phân tích như vậy mà xem, thi quỷ ngoài một đạo hồn phách, vậy thì thật sự là thời gian tồn tại rất ngắn. Vương Quân Diệt trong lòng động một cái, nhàn nhạt: Người giật mình sao? Giật mình? Đúng, ta rất giật mình. Hơn 3 năm trước, 300 năm trước, ta bị trưởng môn Mao Sơn dùng chiêu này phá hỏng thi thể, hại ta ẩn nấp hơn 300 năm. Bất quá, ông trời là thương ta, lại để cho nàng đến. Nghe lời này, Vương Quân Diệt cũng cả kinh. Hơn 300 năm trước, thi quỷ là một đạo hồn phách khác đã giao thủ với Mao Sơn trưởng môn. Hơn nữa, cũng không có bị hồn phi phách tán, chẳng qua là bị tàn phá thi thể. Như vậy, thi quỷ ngoài một đạo hồn phách, tu vi cũng thật sự không có đơn giản. Trước mắt là song hồn thi quỷ, một khi song hồn này dung hợp, tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Nó không chừng đến cả bà bảo cũng không phải là đối thủ của nàng. Vương Quân Diệt cũng liếc sang để không cho bà bảo xuất thủ, bởi vì một khi hắn dùng bảo bảo quyền đánh chết song hồn thi quỷ, song hồn thi quỷ dung hợp, vậy thi quỷ lúc đó sẽ rất mạnh mà phản công. Đến lúc đó, toàn bộ Bố Đạt Lạp Cung nhất định là một mảnh phơi thây. Vương Quân Diệt cũng dự định để cho bà bảo trước tiên ở bên cạnh mình, thuận tiện bảo vệ những đạt ma trong Bố Đạt Lạp Cung. Hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói với Vương Khả Khả: Chị, cẩn thận một chút. Thi quỷ có một đạo hồn phách khác, tu vi rất cao thâm đó. Vương Khả Khả nghe như vậy thì gật đầu nhẹ giọng: Tiểu đệ, bằng không để cho bảo thúc xuất thủ. Chị, lúc đầu em cũng dự định như vậy, nhưng bảo thúc một khi không thể chém giết thi quỷ nhanh chóng, để cho song hồn của nàng dung hợp. Đến lúc đó em sợ rằng chúng ta không đi được đâu. Nghe vậy, Vương Khả Khả đáp: Bảo Thúc dù sao cũng là người lợi hại nhất trong ba chúng ta, ta cảm thấy vô luận như thế nào cũng nên để cho hắn thử một chút. Hai chúng ta ở một bên trợ giúp Bảo Thúc. Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, cảm thấy Vương Khả Khả nói không phải là không có đạo lý, ngay sau đó hô lên: Bảo Thúc, qua bên này một chút. Bảo Bảo lóe lên đi tới trên bả vai của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, tìm Bảo Thúc làm gì vậy? Vương Quân Diệt chỉ thi quỷ: Bảo Thúc, người có thể đánh ra cho cái hồn phách bên trong của nàng hồn phi phách tán không? Bảo Bảo gật đầu: Tiểu Quân Diệt, ta cảm giác được trong cơ thể của nàng có một đạo hồn phách rất là cường đại đó. Nửa giờ ta không thể không giết nàng được. Vậy cần bao lâu? Là một ngày một đêm đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu: Không được, như vậy quá dài. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Bảo Bảo chu miệng nhỏ. Vương Quân Diệt mím môi suy nghĩ biện pháp, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, bất đắc dĩ nói: Bảo Thúc, người động thủ đi, ta cùng tỷ tỷ sẽ giúp người bảo vệ bố Đạt Lạp Ma Cung. Bảo Bảo gật đầu một cái, từ trên người Vương Quân Diệt nhảy xuống, lùi ra mấy bước. Thi quỷ nhìn chằm chằm Bảo Bảo một hồi mới nói: Ta nhìn ra ngươi là rất lợi hại. Biết ta lợi hại còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngươi lợi hại thì sao, ta cũng không phải là đồ ăn chay. Các ngươi không phải lo lắng là ta dung hợp linh hồn sao? Ta đây sẽ cho các ngươi xem một chút hồn thi quỷ lợi hại song hồn như thế nào. Lời vừa dứt, bàn tay nhỏ của thi quỷ vỗ vào ngực, nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tay nhỏ lập tức vung lên đem máu tươi vẩy ra giữa không trung. Mãnh nhiên gian, quanh quẩn quỷ khí ngưng tụ, tạo thành một khoảng một trượng quang trụ to đùng, lập tức nối liền với tim của thi quỷ. Bọn Vương Quân Diệt nhìn thấy một màn này chấn kinh đến không nói lên lời. Thì ra hai đạo hồn phách của thi quỷ đã dung hòa. Bố Đạt Lạp Cung, trên bầu trời phong vân biến sắc, điện quang chớp tỏa. Thi quỷ tà ác cười một tiếng, lòng bàn chân dậm trên mặt đất, kẽ hở giống như mạng nhện lan tràn. Cùng lúc đó, phán quan của địa phủ Diêm Vương và các phán quan vong hồn đều đi lên. Thi quỷ một cước này dậm đến chấn động cả địa phủ. Chương 1020, Trung Quỷ hiện thân. Chư thần của địa phủ đều ngẩng đầu nhìn về nhân gian, ánh mắt đang tràn đầy nghi ngờ. Thôi Phủ Quân khẽ nhíu mày, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thôi Phủ Quân nhẹ nhàng hỏi: Là có chuyện gì vậy? Thôi Phủ Quân, tầng thứ nhất quỷ vực bị chấn ra một khe hở, có không ít cô hồn dã quỷ trốn ra ngoài. Thôi Phủ Quân nghe vậy liền cả kinh: Ra được bao nhiêu? Là 2/10. Thôi Phủ Quân hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm: Như vậy là quá nhiều. Hắn yên lặng một chốc, lập tức hạ lệnh: Lệnh cho 10.000 âm binh quỷ tướng xuống tầng thứ nhất của địa phủ. Chỉ cần xuất hiện đầu mối gì không đúng, chủ động thanh trừ. Các người 10 đại âm soái mang theo quỷ sai âm binh đến nhân gian, đem toàn bộ bắt cô hồn dã quỷ chạy trốn trở lại. Tuân mệnh. Hắc Bạch Vô Thường ngưng trọng gật đầu. Phổ Quân, có muốn báo cho Mao Sơn Đạo Cung không? Thôi Phủ Quân khoát tay: Ta nghĩ Mao Sơn trưởng môn đời trước Vương Tiểu Thất đã nói nhân gian phát sinh sự tình, hắn là thủ hộ giả của nhân gian. Người giám hộ nghĩa bất dung tử. Các người đi đi, ta lập tức báo Diêm Vương để xem người xử lý như thế nào. Vâng. Hắc Bạch Vô Thường sau khi rời đi, Thôi Phủ Quân rời khỏi phòng của mình đi đến Diêm Vương Điện. Lúc này, ở đạo cung của Long Hồ Sơn, Vương Tiểu Thất cùng Chu Gia Hào đứng trước cửa đạo cung, nhìn ra xa xa quỷ khí trùng điệp. Quỷ vực, địa phủ, chạy ra biết bao nhiêu là quỷ vật, một cỗ quỷ khí cường đại trùng thiên. Tiểu Thất thu hồi ánh mắt, từ tốn. Quỷ vực trong địa phủ chạy ra không ít. Vậy có cần chúng ta xuất thủ hay không? Người báo cho những người khác chuẩn bị quét sạch những cô hồn dã quỷ trốn từ quỷ vực ra. Ta kiểm tra một chút, đến tục cùng xem là chuyện gì. Chu Gia Hảo gật đầu. Được, vậy ta lập tức đi thông báo cho những người khác. Ta đi trước. Nói xong, thân hình của Tiểu Thất từ từ tiêu tán. Tiểu Thất sau khi rời đi, Chu Gia Hảo xoay người vào đạo cung, làm phép thông báo cho những người khác. Bố Đạt Lạp Cung ở trên quảng trường, Vương Quân Diệt và một đám lạt ma kinh ngạc nhìn thi quỷ. Thi quỷ này đã trở thành ma hoàn toàn. Cỗ quỷ khí cường đại đã để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Bảo Bảo nhìn trợn mắt, nuốt nước miếng. Tiểu Quân Diệt, ta không đánh thắng được nàng dâu. Có bảo kiếm cũng không thắng sao? Đúng vậy đó. Bảo Bảo gật đầu. Tiểu Quân Diệt, ngươi có thể không biết tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới huyền diệu. Nếu như ta đoán không sai, giờ phút này tu vi của thi quỷ khả năng không thua gì bọn Chu Gia Hào rồi. Vương Quân Diệt bộ dáng cả kinh. Hai chị em liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. Đạo hữu, một lạt ma đỡ Hoạt Phật của Bố Đạt Lạt Ma Cung đi tới. Vương Quân Diệt hành lễ với bọn họ. Hoạt Phật thở dài, chậm rãi. Là trách tại ta đó. Vương Quân Diệt nói. Đại sư, tất cả những thứ này đều không trách ngươi. Ngươi không biết, tiểu cô nương này trong cơ thể còn có một đạo hồn phách vô cùng cường đại. Là song hồn. Đúng vậy, bằng không chỉ bằng tu vi của tiểu cô nương, nàng đã sớm tan thành mây khói. Ầm một tiếng, đúng lúc này một tiếng sấm động kinh thiên. Đám người Vương Quân Diệt chấn động, bọn họ ngẩng đầu nhìn. Quỷ khí nồng đậm đang từ từ tiêu tán giữa không trung. Hắc vân áp trại, lôi điện quần quận, khí thế kinh người. Thi quỷ tự hồ đã hút xong quỷ khí, thân hình của nàng từ từ dâng lên, con người đèn nhánh mang theo sát ý mãnh liệt, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thi quỷ phủ một màn đường vân quỷ dị. Nhìn một màn này, bọn Vương Quân Diệt nuốt nước miếng, là thi quỷ chuẩn bị động thủ. Đúng như dự đoán, thân hình của thi quỷ đột nhiên biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Bọn Vương Quân Diệt cũng không có phản ứng kịp, một lạt ma trực tiếp bị túm chặt. Một dòng máu điên cuồng phun ra. Vương Quân Diệt trợn mắt hét lên, Bảo Thúc. Bảo Bảo nhảy ra ngoài, vận ra Bảo Bảo quyền, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp. Thân hình của thi quỷ xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ chụp lấy, đem Bảo Bảo đánh lui hơn 10 thước. Nên hòa ấn. Hoạt Phật kết ấn bắt quyết, tụng kinh. Một đóa hoàng liên xoay tròn mà ra, trùng trùng điệp điệp quyền ảnh hợp lại thành một, chống cự lại thi quỷ. Thi quỷ khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, chu cái miệng nhỏ, một màn quang trụ màu đen phun ra. Cùng với quyền ảnh và liên hoa lại bị xuyên thủng, chạy thẳng tới người bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không ngừng lui về đằng sau, vận ra bản lĩnh, đem quỷ khí đánh văng đi. Cũng may là có rất nhiều lạt ma, lực lượng phân tán, nếu không Vương Quân Diệt đã sớm bị quỷ khí đánh tung ra ngoài. Một tiếng vang thanh thúy chuyển đến, lại là một lạt ma rụng đầu, máu tươi điên cuồng phun, thân thể còn chưa kịp ngã xuống. Bọn Vương Quân Diệt dùng hết cả tinh thần từ lúc còn bú mẹ ra, còn không chống đỡ được quỷ khí. Bỗng nhiên một thanh kiếm báu xuất hiện, bổ quỷ khí ra làm hai. Bọn Vương Quân Diệt cũng tranh thủ thời gian làm phép phá đi quỷ khí ở trước người. Quỷ khí biến hóa, bọn họ cũng há mồm thở hổn hển. Thì quỷ híp con mắt nhìn bảo kiếm cắm ở trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới trung quỷ cũng đến. Nghiệt xúc, nhân gian há là nơi để người tương oai tác quái sao? Một tiếng quát to như sấm trung quỷ bóng dáng quỷ dị xuất hiện. Hàng ma kiếm giơ lên trước mặt, một đôi mắt to căm tức nhìn thi quỷ. Thi quỷ xem thường: trung quỷ thì sao, ta đều giết. Bớt nói nhảm, ngươi xem kiếm của ta. Trung quỷ xách hàng ma kiếm trông về thi quỷ. Thi quỷ không hề sợ hãi, quỷ chảo đánh thẳng vào trên thân của hàng ma kiếm, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Trung quỷ đột nhiên há mồm, muốn đem thi quỷ nuốt vào trong bụng. Thi quỷ khinh thường: trung quỷ muốn ăn ta, ta sợ là ngươi sẽ vỡ bụng mà chết đó. Lời vừa dứt, từ trong cơ thể của thi quỷ toát ra một vệt bóng đen. Không nhìn trung quỷ bản lĩnh ăn quỷ, một chảo đánh tới trước mặt trung quỷ. Trung quỷ không tránh kịp, vừa vặn bị đánh, lảo đảo lui về đằng sau. Khi ổn định lại thân hình, mắt ngưng thần. Là song hồn. Trung quỷ cũng không khá hơn, bây giờ đã nhìn ra. Thi quỷ châm chọc. Trung quỷ sắc mặt vô cùng khó coi. Song hồn thi quỷ cũng không phải là hắn không thể đối phó. Coi như ăn vào trong bụng cũng không thể nào tiêu hóa được. Nó không chừng có khi còn bị cắn trả. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn trung quỷ, ngay sau đó ngoắc tay với Bảo Bảo. Bảo Bảo nhảy đến trên bả vai của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt làm gì? Bảo thúc, có trung quỷ hỗ trợ, các người có thể kiên trì được bao lâu? Kiên trì làm gì? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Ta tin tưởng cha ta tới, chỉ cần các người có thể kiên trì được, sự tình sẽ được giải quyết. Làm sao ngươi biết được ca ca sẽ đến? Bảo Bảo vuốt vuốt cái đầu chọc của mình, nghi ngờ nói. Hắn chính là người thủ hộ giả giả của nhân gian. Nơi này xuất hiện song hồn thi quỷ, làm sao mà lại không có tới? Nghe vậy, Bảo Bảo gật đầu, chợt lóe lên đến bên vai của trung quỷ. Hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ. Lão trung, chúng ta lên thủ đấu lại nàng, chờ ca ca ta tới. Trung quỷ nghi ngờ liếc mắt nhìn Bảo Bảo. Ngươi là ai? Ngươi không nhận ra sao? Ta là người tốt là được rồi. Mới vừa rồi ngươi thật lợi hại, lại một mình đấu cùng với song hồn thi quỷ. Trung quỷ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta nếu như biết nàng là song hồn thi quỷ, ta sẽ không tới một mình. Ta xem ngươi cũng rất lợi hại, lại biết ta. Vậy ta lên thủ với ngươi, bắt hắn, chờ ca ca của ngươi tới. Được được được. Vậy ra tay đi. Âm thanh vừa vang lên, Bảo Bảo cùng trông quỷ giống như hai đạo kinh hồng, hướng thẳng thi quỷ mà xông lên. Thi quỷ chân đạp hư không, lui về đằng sau. Chương 1021: Tiểu thất ngang ngược. Bọn Vương Quân Diệt cũng ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bóng dáng đang tránh tới tránh lui. Loại tốc độ công kích này căn bản bọn họ không phải là có thể so sánh được. Quỷ khí và linh lực quấn lấy nhau, kinh khí như sóng biển. Như vậy từng đạo phun trào. Bảo Bảo cùng trung quỷ lên thủ có thể ngăn cản được thi quỷ, nhưng muốn giết thi quỷ cũng là vô cùng khó khăn. Vương Quân Diệt bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ, một thi quỷ làm sao có thể lợi hại như vậy. Mặc dù là song hồn thi quỷ cũng cảm thấy là bất đắc dĩ, bất khả tư nghị. Rầm rầm một tiếng, hai tiếng nổ trùng kích, quỷ khí và linh lực tách ra trở thành hai nửa vòng tròn giằng co giữa không trung. Bà Bảo cùng trung quỷ nghiến chặt hàm răng, không chút nào hà tiện, đem linh lực quán thâu. Khóe miệng của thi quỷ hiện lên vẻ nụ cười khinh thường, đưa tay phải thuận thế túm chặt, quỷ khí tụ lại thành một thanh trường thương. Bàn tay của nàng hất một cái, trường thương màu đen bay lên, quỷ khí và linh lực đối kháng chạy thẳng tới trung quỷ. Trung quỷ hoảng hốt, tranh thủ thời gian thu lại linh lực, nhanh chóng lùi về sau. Trung quỷ vừa mới lùi lại linh lực, Bảo Bảo liền áp lực mạnh nặng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, miệng không ngừng mắng trung quỷ. Phanh một tiếng, trường thương màu đen cắm xuống đất, một đường như cái rãnh lan tràn. Bọn Vương Quân Diệt cũng tranh thủ thời gian né tránh, không cho bị rơi vào trong cái khe rách. Thi quỷ cười lạnh, bàn tay phải đè mạnh lên bàn tay trái, Bảo Bảo đột nhiên cảm giác áp lực tăng lên. Tấm thân nhỏ bị đẩy đi, đại khái độ 5-6 giây linh lực trực tiếp bị quỷ khí bao trùm. Thi quỷ thân hình lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Bảo Bảo, thủ chảo chộp xuống. Bảo Bảo kêu lên đau đớn, sau đó bị thi quỷ một cước đạp văng ra bên ngoài, hung hăng đập xuống đất. Hai chị em Vương Quân Diệt mau chạy tới ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo cái miệng nhỏ trào máu, cái đầu chọc hiện ra 5 vết cào nhìn đến giật mình. Hắn liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, sau đó nhào vào trong ngực của Vương Khả Khả, thương tâm khóc. Vương Khả Khả an ủi Bảo Thúc, bất quá mặc cho nàng an ủi như thế nào, Bảo Bảo vẫn khóc. Hai người chị em bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, bây giờ thật sự là hết cách. Thì quỷ âm thanh đầy đắc ý: sao bây giờ còn ai có thể ngăn cản ta? Thì lên đây cả đi. Một vệt bóng đen bao trùm, chỉ nghe được âm thanh đâm xuyên qua, từng đạt ma kêu lên thảm thiết. Còn chưa có kịp phát ra thì bị thi quỷ dùng tốc độ kinh người xé thành từng mảnh nhỏ. Mùi máu tanh gây mũi tràn ngập, làm cho người ta muốn nôn mửa. A Di Đà Phật. Hoạt Phật nhắm mắt, khóe mắt chảy ra nước mắt. Sau đó họ dưới huyết nhục đang bay xuống trên người, bọn họ đưa mắt nhìn, cảnh giác nhìn chằm chằm thi quỷ đang phiêu phủ giữa không trung. Chỉ trong ngắn ngủi một vài phút, Bố Đạt Lạp Cung Lạt Ma ít nhất phải đến mười mấy người bị xé thành mảnh nhỏ. Vương Quân Diệt cũng nhẹ giọng: "Tì tì, làm sao bây giờ?" Vương Khả Khả bất đắc dĩ: "Ta cũng không biết, ta chỉ mong cha mau đến." Vương Quân Diệt thở dài, vẫn còn đang vỗ vỗ lưng Bảo Bảo, thương tâm khóc: "Bảo Thúc, người có thể chờ một chút nữa rồi khóc tiếp được hay không? Bây giờ đang sốt ruột à?" Nghe như vậy, Bảo Bảo ngẩng đầu, con mắt nhỏ trợn trừng nhìn Vương Quân Diệt: "Ta bị thương nó, ngươi còn không để cho ta khóc à?" "Hey Bảo Thúc, con không nói là không để cho người khóc, chẳng qua là người cảm thấy cái cục diện này có thích hợp để khóc hay không?" Bảo Bảo hất đầu một cái: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta theo hầu ở bên cạnh đại ca, từ trước tới giờ đều không có bị thương như vậy đâu. Mới tới đây không lâu, ta bị người ta đánh cho mặt mày hốc hác cả da rồi." Vương Quân Diệt cũng trợn mắt một cái, nhắc tới chuyện này cũng phải trách hắn. Hắn cũng sẽ không nói nhảm, nếu như cho thi quỷ cơ hội, hắn khẳng định cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Con mắt đen nhánh của thi quỷ nhìn một vòng, đột nhiên nó trợn lên, giơ tay, quỷ khí bạo phát, rất nhanh lùi ra bên ngoài, lại tới. Đang lúc bọn họ lo lắng, một đạo khí tức cường đại trong một hơi thở xuất hiện, đem quỷ khí lan tràn ngăn lại. Thi quỷ sắc mặt cả kinh, nghiêm nghị quát lên: "Là ai dám xen vào việc của người khác?" "Ta đây cũng không phải xen vào việc của người khác đâu." Âm thanh nhàn nhạt này làm cho hai chị em Vương Quân Diệt mừng như điên, là lão cha của bọn họ đã tới. Bà Bảo ngước cái đầu nhỏ tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Thất. "Ca ca, ca ca." Tiểu Thất xuất hiện ở bên cạnh Vương Quân Diệt. Bà Bảo nhoáng một cái nhào vào trong ngực của hắn, gào khóc: "Ca ca, ta bị thương đó, đầu của ta bị thi quỷ cào nát đó, ngươi phải giúp Bảo Bảo báo thù." Tiểu Thất khẽ mỉm cười, bàn tay xoa đầu của Bảo Bảo. 5 vết cào nhìn giật mình bỗng nhưng biến mất. Bàn tay của Bảo Bảo xoa xoa trên đầu, linh lực bàng bạc quán thâu vào đang chữa thương. Trong chốc lát hắn nhẹ nói: "Bảo Bảo đã không việc gì rồi." Bảo Bảo ngước cái đầu nhỏ, Tiểu Thất lau sạch nước mắt còn đang tèn nhoèn ở trên mắt của Tiểu Gia Hỏa: "Để ca ca giúp người báo thù." "Được rồi, được rồi." "Cha." Hai chị em Vương Quân Diệt mừng rỡ. Tiểu Thất gật đầu: "Các người không có bị thương chứ?" "Chúng con không việc gì." Vương Khả Khả nói: "Cha, thi quỷ này là song hồn thi quỷ, tu vi cực kỳ cao, người cẩn thận một chút." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: "Ta còn chưa coi nó ra gì cả." Thi quỷ nghe được Tiểu Thất như vậy thì đại nộ: "Tiểu tử ở đâu tới, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn?" "Mao Sơn, đời thứ 52, trưởng môn." "Mao Sơn trưởng môn, vậy thì tốt. 300 năm trước coi như món nợ đè hết lên đầu ngươi vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất lạnh nhạt. Có lợi ích gì? Nói xuông, ngươi động thủ đi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Tiểu Thất không để ý đến thi quỷ, xoay một vòng nhìn thấy máu rơi đầy đất. Hắn ánh mắt bình thản lóe lên tia sát ý. Hắn hít sâu một hơi. Nghiệt xúc, ngươi thật tìm chết. Ai mà chả nói mạnh miệng được. Lời của thi quỷ còn chưa hết, chính là bộ dáng cả kinh vội vàng lui lại. Thân ảnh của Tiểu Thất xuất hiện, bàn tay chộp xuống thi quỷ. Muốn chạy trốn, ngươi hỏi qua ta chưa? Vương Quân Diệt ở bên cạnh nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thất bắt đầu tiêu tán, đây chỉ là tàn ảnh. Thi quỷ bị trói buộc không thể nào tránh thoát, khuôn mặt treo lên vẻ kinh hoàng. Tiểu Thất hờ hững. Đừng có uổng phí sức lực, ngươi trốn không thoát đâu. Lời vừa dứt, kiếm chỉ vung lên, một vệt hồng quang gào thét trùng kích ở trên người thi quỷ. Thi quỷ toàn thân quần áo nổ tung, cả người giống như đạn đại bác đập mạnh xuống đất. Một chiêu như vậy, thi quỷ còn chưa có chết. Nàng xoay mình ngồi dậy, miệng phun ra máu đen tanh hôi, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiểu Thất đang bay giữa không trung, run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi, đại trưởng môn đời thứ 52. Không thể nào. Thi quỷ quát lên. Ta cùng trưởng môn Mao Sơn đã giao thủ, bọn họ căn bản không thể có tu vi mạnh như vậy. Tiểu Thất châm chọc cười một tiếng, kiếm chỉ động một cái, thân hình loáng lên đi tới bên cạnh thi quỷ. Kiếm chỉ rơi vào mi tâm của thi quỷ, hắn từ tốn nói. Người biết chiêu này tên là gì không? Ta nói cho người biết, chiêu này là trong Mao Sơn sát quỷ lệnh, chu ma lệnh đó. Phanh một tiếng, thi quỷ ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất. Đột nhiên, trong thân thể của nàng thoáng một cái nhộn nhạo rồi nổ tung, một đạo hồn phách xấu xí bay ra muốn chạy trốn. Tiểu Thất bàn tay nắm chặt, đem hồn phách này túm lại. Ta xin ngươi bỏ qua cho ta. Đạo hồn phách này chính là một đạo tu, bởi vì hồn phách cao thâm. Bất quá giờ phút này chính là đang cầu khẩn Tiểu Thất tha cho nàng một mạng. Tiểu Thất nhàn nhạt nói. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta không thể để ngươi sống nữa, bởi vì ta là nhân gian thủ hộ giả. Ngươi nhớ đó, ta là Vương Tiểu Thất, trưởng môn đời thứ 52 của Mao Sơn. Hết chương 1021. Hết tập 157. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.